Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 202, chương 201, tôi gánh tội thay cho lãnh đạo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khâu Bình trở về nha môn làm việc, tâm trạng rất buồn bã. Hắn muốn thăng quan là đúng, nhưng hắn cảm thấy Giang Minh lần này chơi quá lớn. Dù hắn cũng đồng cảm với những người dân nghèo bị áp bức, nhưng hắn chỉ là một quan nhỏ hạng bầy, gánh vác nhiệm vụ tiêu diệt thế gia và chinh phục Long tộc quá nặng nề. Hắn cảm thấy mình không thể chịu đựng nổi. Tại sao Giang Minh lần nào cũng tìm hắn làm những việc như thế này? Chẳng phải là buộc hắn đối đầu với Long tộc và thế gia sao? Hai, cá trạch nhỏ không còn tâm trạng để lướt nước. Khi đến đại điện nha môn, hắn ngả người trên ghế, mềm nhũn thành một đống, giống như một con cá không xương. Khi Khâu Bình thở dài, đột nhiên, toàn bộ cửu chuyển vận tư dung chuyển dữ dội. Khâu Bình ngay lập tức điều khiển quyền lực của mình, đồng thời dùng thần niệm bao phủ toàn bộ nha môn, quan sát tình hình bên ngoài. Bên ngoài thông đạo hai giới, trên trời treo lơ lửng hàng chục chiếc bảo thuyền, ánh sáng lấp lánh, khí thế áp đảo. Những vị thần khổng lồ đứng trên đó, trông như thiên binh lâm phàm. Trên bảo thuyền, lá cờ của Tạ gia phấp phới trong gió, phần phật kêu vang. Các thế lực khác nhanh chóng lái bảo thuyền rời khỏi thông đạo hai giới. Họ tuy không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng có người dám đến địa bàn của thần đạo để hô hào, chắc chắn không phải kẻ dễ chơi. Người Tạ gia đứng trên bảo thuyền, dù năm xưa hai nhà thần hệ đã có hiệp ước, thần linh thế gia không ra khỏi ụ đồn điền, nhưng lần này, Khâu Bình đã chạy vào trong ụ đồn điền của Tạ gia làm loạn, còn bắt cóc hàng chục người Tạ gia. Đây là hành động khiêu khích rõ ràng. Tạ gia dù thế nào cũng không chịu để yên. Khâu Bình nhìn những bóng đen đen đặc trên trời, chỉ thầm kêu khổ trong lòng. Lúc đầu hắn đâu biết những quỷ thai ký sinh trong cơ thể người Tạ gia, nên không giấu giếm hành tung. Nếu không nhớ Mạn Thiên Phúc Hải Kỳ và pháp tắc không gian thời gian, hắn có thể âm thầm mang tất cả đi, như vậy cũng không đến mức người Tạ gia truy đuổi tới đây. Điều này cũng là một lời nhắc nhở cho hắn, sau này dù làm gì, nhất định phải dọn sạch đuôi. Tạ gia dù sao cũng là thế gia bá chủ một phương. Tổ tiên họ thờ cúng dưới âm gian minh thổ có thể có tồn tại cấp 4 phẩm, thậm chí 3 phẩm. Khâu Bình một mặt thu đầu không dám ra ngoài, mặt khác lại âm thầm gửi tín hiệu cầu cứu cho Giang Minh. Tôi sắp không chịu nổi rồi. Bên chúng ta có cao thủ nào không? Làm ơn giúp đỡ chút đi. Khâu chuyển vận sự, mời ra ngoài cho lời giải thích. Tạ gia chúng tôi luôn tuân thủ hiệp ước hai bên, tại sao ngươi lại tự ý gây chuyện? Một giọng nói vang rền rơi xuống, vang khắp cửu chuyển vận tư. Ngươi nói không yếu, ít nhất cũng là 5 phẩm, tương đương với yêu thú đạo nguyên thân. Nhưng Khâu Bình vẫn không chịu ló mặt. Hắn đâu có ngốc, bên ngoài nhiều người như vậy, ra ngoài chẳng phải bị đánh sao? Chuyện này vốn là Minh Linh Vương giao cho hắn làm, giờ xảy ra chuyện, tìm tôi làm gì? Có bản lĩnh các người phá hủy cửu chuyển vận tư. Khâu Bình, chỉ cần ngươi giao nộp con cháu Tạ gia, mọi chuyện còn có thể thương lượng. Nếu không đừng trách chúng tôi trước lễ sau binh. Không ra, chết cũng không ra. Cá trạch nhỏ nắm chặt ngọc thoi đại diện cho quyền lực của mình, như gặp nguy hiểm, giống con đà điểu gặp nguy hiểm, chỉ thiếu không chui đầu vào cát. Dầm, một chiếc bảo thuyền của Tạ gia đâm mạnh vào thông đạo hai giới. Bảo thuyền tỏa sáng, còn thông đạo hai giới cũng rung chuyển không ngừng. Đừng nhìn thông đạo hai giới chỉ dài 10 dặm, bên trong nén chứa rất nhiều không gian. Hơi rung chuyển, không gian khổng lồ như bão táp cuốn lên, từng lớp sóng cuộn ra ngoài. Một số binh lính cá trạch đang tuần tra trong thông đạo, vì chưa kịp rút lui, bị bão không gian cuốn bay lơ lửng. Người Tạ gia có Phong Thiền Sơn và Thái Thủy Thần chống lưng, chuyện này họ chiếm lý. Thấy Khâu Bình không chịu ra, liền động thủ. Giang Minh, các người ra tay không? Cứ như vậy tôi sẽ tức giận đó. Khâu Bình vội vàng vận chuyển ngọc thoi, bảo vệ những binh lính cá trạch. Những con cá trạch này phần lớn chỉ có tu vi thông mạch trước cao thủ Tạ gia, chẳng khác gì pháo hôi. Thấy tình hình như vậy, dù Khâu Bình tính tình tốt, lúc này cũng hơi bực. Hắn kêu gọi Giang Minh cầu cứu, nhưng đối phương không hồi âm. Chẳng thấy đâu, chết tiệt, chuyện này là do các người giao cho tôi làm. Giờ để tôi gánh tội sao? Dù trong công việc gánh tội cho lãnh đạo là chuyện thường, nhưng cũng không ai làm vậy. Rầm rầm rầm, liên tiếp mấy chiếc bảo thuyền của Tạ gia đâm vào thông đạo hai giới. Bão táp kinh hoàng từng lớp cuộn lên, làm thông đạo biến dạng vặn vẹo. Cứ tiếp tục như vậy, e rằng cả thông đạo sẽ bị phá hủy. Cá trạch nhỏ đưa tay ra, nắm lấy một viên đạn cỡ nắm tay. Hắn ném ra phía trước, viên đạn như viên chì, vẽ một đường vòng cung, lăn về phía bảo thuyền Tạ gia. Vút vút vút, khi sắp đến gần bảo thuyền, viên đạn liền nổ tung, biến thành hàng loạt khe không gian hỗn loạn xuất hiện xung quanh bảo thuyền. Mỗi khe không gian tuy chỉ nhỏ như sợi tóc, nhưng vô cùng sắc bén. Dù những bảo thuyền này cực kỳ kiên cố, cũng không chịu nổi tấn công của khe không gian. Người Tạ gia kinh ngạc, cá trạch này sử dụng không gian đến mức độ này. Họ dù biết cá trạch nhỏ này được gọi là thiên tài sử dụng không gian mạnh nhất dưới ngũ phẩm của Đế Kinh hệ, nhưng chiêu thức hắn dùng lúc này vẫn khiến họ kinh ngạc. Mở dịch chuyển không gian, không cần quan tâm hắn, toàn lực đâm vào thông đạo hai giới. Trên bảo thuyền Tạ gia, mỗi chiếc đều tỏa ra một lớp ánh sáng mờ mờ, hơi thở hỗn loạn như xoáy chậm rãi xoay. Bất kỳ khe không gian nào khi đến gần, xoáy đó như bùn nhão xoay chuyển, rồi biến mất. Khe không gian được gọi là vật sắc bén nhất thế gian. Không vật chất nào chịu nổi một nhát chém, chỉ có sử dụng không gian thần thông mới có thể tiêu trừ. Ô, Khâu Bình thấy chiêu đầu không hiệu quả, không những không tức giận, mà ngược lại tò mò quan sát ánh sáng hỗn loạn bên ngoài bảo thuyền Tạ gia. Trước đây hắn cũng gặp tồn tại có thể phá giải khe không gian, nhưng đó đều là những cường giả mạnh đến mức không tưởng. Cơ thể không còn là vật chất thuần túy, khe không gian không thể chém vào, hoặc cùng tinh thông pháp tắc không gian, có thể tiêu trừ không gian lực lượng của mình, giống như lớp ánh sáng hỗn loạn này. Hắn lần đầu tiên gặp, chỉ quan sát lớp ánh sáng này một lúc, Khâu Bình liền hiểu nguyên lý đại khái. Có vẻ như trên thuyền đặt một vật phẩm có khả năng can thiệp mạnh vào không gian. Vật này có thể không ngừng khuấy động không gian, làm nước dâng trào. Bất kỳ tấn công không gian nào không đạt đến mức độ nhất định đều bị che phủ, không thể hiện ra uy lực. Có vẻ như những người này đã chuẩn bị kỹ lưỡng. Cách chương